Tiếp theo 2, 5, 6, mấy giờ rồi ta? Rồi, làm bài nữa đi ngủ. 2, 5, 6 là kinh. Kinh con ngựa. Kinh này đã học rồi. Kinh này đã học cách này không lâu. Nha, cách này không lâu. À, cách này không lâu. Nhớ nha, kinh này mình học rồi. Một cái con ngựa, một cái con ngựa mà ngon lành á thì phải phải gì ta? Phải đẹp, à, phải mạnh, à, rồi chạy nhanh, xem chưa? Một tỷ kheo mà ngon lành á cũng phải đẹp, à, là đẹp là gì ta? Đẹp là có giới hạnh, trang nghiêm, à, rồi gì nữa ta? Phải có cái sức mạnh á, là có cái sự tinh tấn, à, dũng mãnh, có hiểu không ta? À, rồi có cái khả năng, à, khả năng chạy nhanh đó, à, là hiểu được 4D trong từng, à, khoảnh khắc sinh diệt của danh sách. Biết nó biết vấn đề là nói gì, có hiểu hay không nó mới ghê đó chứ. Khổ vậy đó. À, đó là tào lao, nó ngựa xích xích xích thố chứ không phải là xích thố nha, xích thố. Rồi có khả năng chạy nhanh đó là hiểu được 4D trong từng đó gì có danh sách. À, rồi cái gì nữa ta? À, dáng ngựa cân đối. À, con ngựa phải cân đối nó mới đẹp phải không? Thì ở đây đó tỷ kheo mà cân đối đó là tỷ kheo có được, à, đời sống tinh thần ok mà cả, à, cái phước lộc vật chất cũng, thoải mái, nhớ nha, thoải mái. Con ngựa nó phải cân đối, cái là chiều dài như vậy, cái hông của nó, cái mông của nó, cái chân của nó, chiều dài của nó, chiều cao của nó phải ra làm sao coi nó mới được nha. À, còn cái con ngựa đẹp đây là đầu tiên là nó cái màu lông của nó là cái màu lông ngựa đẹp, rồi bây giờ nó dốc dáng nó cũng phải cân đối nữa nha. Còn như vậy thì ngựa có bốn cái đi tiêu chuẩn: một là màu lông đẹp, hai là sức mạnh để chở nặng, ba là có cái khả năng chạy nhanh để đi mau, và cái thứ tư là nó phải có cái dốc dáng cân đối. Thì một tỳ kheo cũng phải có được bốn cái này. Thứ nhất là có được màu lông đẹp, cái đấy có nghĩa là phải có cái giới hạnh trong sạch y như bốn bốn cái điều của con ngựa vậy đó. Thứ hai là phải có cái sức mạnh, có nghĩa là phải có khả năng tinh tấn. Thứ ba là vị tỳ kheo phải có cái trí tuệ, am hiểu 4D, giàu ăn tư hay là tu. Thứ tư là vị tỳ kheo là phải có được cái phước lộc về vật chất. Tuy là ở đây Phật không đề cao vật chất, nhưng mà Ngài muốn ta sống sao để nếu kiếp này không có chứng thánh á thì kiếp sau sinh ra cũng không có bị khó nghèo. Nhớ nha, bị khó nghèo khó đó. Vì càng nghèo khó thì dễ làm ác. Nhớ nha, cái này phải ghi nha, cái câu này chắc phải ghi quá ta. Ở đây Phật không có đề cao vật chất, nhưng mà ngài muốn ta sống sao mà để kiếp này nếu mà không có chứng thánh thì kiếp sau sanh ra cũng không có bị khó nghèo, vì càng nghèo khó thì càng dễ làm ác. Bởi vì các vị không có tin cái chuyện này, thập thiện thì bố thí đứng đầu, mà trong ba la mật bố thí cũng đứng đầu, mà trong bốn cái nhiếp pháp hồi nãy mình thấy cũng bố thí đứng đầu, mình mới hiểu mình nói, ủa sao cái đạo gì mà cứ bố thí không vậy, nhưng mà nó kẹt cái chỗ này, cái khó nó bó cái khôn. Là nhiều người họ sửa lại nó là cái khó nó ló cái khôn, nhưng mà xin thưa, nó muốn ló thì đầu tiên nó phải có cái vốn liếng nó mới ló cái khôn ra được. Chứ bây giờ mình khôn bằng trời mà không có vốn liếng mà lấy khỉ gì mà mua cọc vé số mà đi bán đây đó. Cho nên đó là vua một khi mà đã nghèo rồi đó, cái gì biết không, là cái đầu nó bư ra, tin thôi đi, nghèo quá đó, bệnh không có thuốc uống, lạnh lẽo không a, không có chăn mền, chăn đệm áo quần, không có nhà cửa, không có mái che, đói không có gì ăn, rồi đi học hành cũng không có điều kiện, tiền bạc đóng học phí nó khổ dữ lắm, gì biết không, rồi chưa kể khi nó nghèo quá đó, nó mới sanh ra nhiều cái chuyện mà mình không có lường được, lừa lão lộng lương lẹo toàn là chỉ ăn lời không đó nha. Rồi từ đó rồi cướp bóc giật dọc rồi buôn lậu ma tí vào đầu tù ra hám, tôi nói đủ thứ chuyện, một khi nó nghèo rồi nó ra đủ thứ chuyện hết nha. Mà ngay cả trong đạo một vị tỳ kheo là tu là phải từ bỏ tất cả vật chất, nhưng cái nhân này là viết to đùng luôn, một tỳ kheo thì phải vô sản kiên chính chí công vô tư, nghĩa vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng trung với đạo mà hiếu với Phật này. Nhưng mà có một điều đó là coi như nó là một vị tỳ kheo mà có được cái phước báo về tài lộc về đất khó hơn là cái vị mà thiếu phước đó, phải tà mạng, dễ tà mạng lắm. Một là tà mạng tức là đi kiếm sống bằng những cái cách mà nó rất là trái luật. Rồi thứ hai nó khi mà có được chút đỉnh gì bắt đầu giấu giếm tích lũy tích cóp rồi dính mắc nặng nề lắm. Còn mấy cha có phước thì đã có, nó dễ buông cũng dễ tin, tôi đi nhớ nha. Có cái phước nhiều nó có cái đó, nó dễ có mà cho nên nó dễ buông. Dĩ nhiên cũng có những cha có rồi chắc cho mày một núi, cái đó có, cái đó là trường hợp nó quá tệ. Nhưng có những vị kiếm kia được thì khó nhưng mà bỏ thì dễ, rồi có những vị thì bỏ rồi khó nhưng mà kiếm thì dễ. Có loại này. Rồi có cái loại thứ ba nữa, nó là kiếm khó mà bỏ ra cũng khó. Rồi có loại thứ tư kiếm dễ mà bỏ ra cũng dễ. Tổng cộng là bốn bốn cái loại người mà cũng là bốn cái loại tỷ kheo nhớ nha. Thì nói chung quy là không phải giàu là tu, nhưng mà giàu dễ tu nhớ nha, không phải giàu là tu nhưng mà dễ tu hơn. Như Mỹ có câu, Mỹ có cái câu gì ta, Mỹ có cái câu này, tiền bạc thì không, tiền bạc không hẳn mang lại hạnh phúc, nhưng có thể giúp ta chọn lựa kiểu đau khổ, không, kiểu đau khổ viết sai, đau khổ. Không biết quý vị có hiểu này không ta? Tiền bạc không hẳn mang lại hạnh phúc nhưng mà nó có thể giúp ta lựa chọn cái kiểu đau khổ đó. Thì khổ là khổ nhưng ít ra mình khổ trong cái kiểm soát đó. Khổ trong cái kiểm soát đó, thì vẫn là dễ chịu hơn. Trong trong hiểu cái chữ kiểm soát không ta? Khổ gì đó cái chữ kiểm soát, có nghĩa là under your control. Khổ trong cái kiểm soát nó dễ chịu hơn đó. Chứ còn mà cái gì mà ngoài tầm kiểm soát là dễ chết lắm nhớ nha. Nhớ. Thì dĩ nhiên mình càng nhiều phước thì nó đỡ, thế nhưng ngoài phước bố thí ra mình còn vô số những cái phước như là cung kính nè, phục vụ nè, tùy hỷ nè. Cái gì đừng có coi thường cái phước cung kính là sao, tức là trong đời phải có những lúc mà mình biết cúi đầu. Đó là nói nhẹ, còn nói nặng á là anh không có lý do nào để mà anh coi thường người ta hết á. Nó là nó nặng á, anh không có lý do nào để anh coi thường bất cứ ai, dầu có thằng đó nó nghèo hơn anh, nó xấu hơn anh, nó dốt hơn anh, nó ở vị trí dưới anh đi nữa, thì cái bậc hiền trí không có lòng coi thường ai hết, phải luôn luôn có cái pháp tôn kính. Đó. Thì cái kẻ mà có cái pháp gọi là tôn kính người thật lòng chứ không phải bà xạo mà đạo đức giả rồi, thì cái thứ đó là thứ dởm. Mình hôm nay mà mình mà gọi là đạo đức giả, gọi là giả vờ tôn kính người khác thì đời sau sinh ra mình cũng được, người khác họ cũng giả vờ tôn kính lại, nhân nào của anh ấy. Nhưng mà dĩ nhiên thì dầu nó tôn kính giả vờ nhưng mà cũng tốt hơn là nó gặp mình mà nó nhổ nước bọt cái tẹt trước mặt, đi ngang nó mình chào nha. Nhưng mà tại sao mà mình phải giả vờ, trong khi mình học đạo mình biết rằng tất thảy chúng sanh trong đời này không có ai mà để cho mình phải coi thường. Đó là vì sao? Là bởi vì trước mắt họ có thể thua mình về cái mặt nào đó, nhưng mà đời sau kiếp khác mình cũng chẳng biết sẽ như thế nào so với mình. Và trong vô lượng kiếp quá khứ mình cũng chẳng biết ma hay là mèo nào hơn miểu nào, mình cũng không có biết. Biết trong cái hiểu chữ ma nào miểu nào không ta? Miểu là y u á. Có nghĩa là mình khó biết lắm. Bây giờ mình thấy nó xấu hơn mình, nó nghèo hơn mình, nó dốt hơn mình, nó ngu hơn mình, trúng, nó ngồi dưới chân mình. Nó là người làm, người ở, người làm công, nó làm học trò của mình, trúng. Nhưng mà kiếp sau chưa biết, hoặc là kiếp trước nó nhiều khi nó làm nhiều cái phước hơn mình nhưng mà cái phước đó nó chưa có trổ. Ở đó nó trồng toàn là mấy cái cây măng cụt với sầu riêng không à, còn mình thì mình trồng là toàn là rau thơm rồi ớt rồi cà, thì dĩ nhiên của mình thì nó thu hoạch sớm hơn. Còn nó thì nó trồng măng cụt thì coi như là tạm thời thì nó chưa ra trái, mà tới hồi nó ra rồi đó là mình coi như lúc đó là cái đám rau, cái đám cà, đám ớt mình nó rụi cha nó rồi, thì lúc đó biết biết đứa nào giàu đứa nào nha. Trong rừng làm ơn nhớ dùm cái đó, nhớ dùm cái này nha. Rồi chưa kể đó là những cái nhân vật mà mình thấy chẳng ra gì, biết đâu sau này họ là vị Phật tổ tương lai mình đâu có biết. Kinh nói là như là có các Thích Ca Mâu Ni nó là một đứa bé tàn tật. Tàn tật coi như là ta là không có đi được mà phải bò lẫm ngõm như này. Ba ba mẹ nó bố mẹ thấy quải quá, giết thì không có đành mà nó cũng có muốn gánh nặng, cho nên họ mới đem bỏ rồi ngày vô trong cái thao, họ thả trôi sông coi như là giao cho trời. Thì trời thương thì cho sống mà trời không người lấy mạng vậy thôi chứ biết sao. Thì cái phước của ngài nhiều đời nhiều kiếp, ngài tu chẳng qua kiếp đã bị một cái nghiệp xấu nào đó thì ngài phải mang cái hình hài như vậy, chứ còn phước báo của ngài thì cao bằng trời mà, cho nên ngài đâu có chết thảm được. Thì cái thao đó nó trôi xuống, trôi đi một đội xuống cái hạ nguồn đó, thì coi như là có cái ông thầy thuốc, ông lang y đó, ông đi tắm với xong ông thấy đứa bé ông vớt vô, ông thấy cũng vừa nhìn mặt là như ông thương rồi ông đem về ông nuôi. Ông nuôi rồi ông mới nói với ngài, ông nói con trong cái hình hài mà tàn tật thế này thì lỡ mai này mà bố chết thì con làm sao con sống. Thôi bây giờ cái nghề thuốc của bố đó thì con cứ học theo, thì mai này bố chết thì con bắt mạch hốt thuốc cho người ta là châm cứu này nọ, biết đâu con sống cũng được. Ông bố nói vậy nhưng ông bố đâu có ngờ là ngài là huệ căn trùng trùng, ngài học một nhớ 10, học 10 nhớ 100. Ngài trở thành một là ngài gom sạch cái kiến thức của bố, ngài học luôn bao nhiêu danh y trong vùng đó, ngài chỉ liếc qua cái y thư y, sách thuốc là ngài là lướt qua là dính, liếc qua là dính thuộc lào lào, là ngài trở thành một vị danh y, rồi cuối cùng lên tới thân y. Có nghĩa là bệnh mà ngài dĩ lấy tay ngài rờ, ngài chạm cái ngón út vô là tôi nó tai qua nạn khỏi, tật bệnh là trôi tuột thầy tới là bệnh đi nha. Rồi cuối cùng rồi đó là cái tiếng đồn lên tới vua và ngài được vua vời vào cung và đẩy thẳng lên cái chức vụ đệ nhất ngự y trong cung. Có nghĩa là tam cung lục viện, hoàng thái hậu, hoàng thượng, thái thượng hoàng, là em nào trong hoàng gia, hoàng tộc, hoàng thất, hoàng tộc mà coi như ho hen bệnh hoạn là ngài chỉ đứng ngài rờ một cái là em nó coi như bé ru. Các vị tưởng tượng đệ nhất ngự y bên sống sức khỏe nụ cười cho cả một cái hoàng triều cương thổ, để cái việc tưởng tượng ngày ăn làm sao cho hết trời đó. Cho nên là mình cứ nhớ đời này không có ai mà mình coi thường được hết á nha. Bởi vì thấy vậy đó, chứ không phải vậy, thấy nó ngon lành như vậy mình đẹp vậy khi lớn lên làm gái, xấu quắc vậy mà lớn lên làm bà tướng, học giỏi vậy lớn lên nó đi làm mồi không công cho người ta, chỉ kiếm ngày cơm ba buổi, có đứa học ngu như bò lên làm chủ tịch nước, ví dụ mình cũng khó nói rồi.